Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 684 dây dưa không xong, Cảnh Vân Chiêu giận cực phản cười, mà Diêu Bảo Bảo cùng Nhậm Tinh Nguyệt có chút kinh ngạc, có chút không tin cái này nữ sinh lời nói, bởi vì Cảnh Vân Chiêu nhìn qua thực ân tĩnh. Cũng không như là cái loại này ầm ĩ đến ảnh hưởng lão nhân gia tính tình. Nhấc chân đi bước một đi qua. Đào Cáp, ta nguyên bản cho rằng ngươi chỉ là hư vinh một chút. Không nghĩ tới còn không ngừng. Liền vừa ăn cướp vừa la làng loại sự tình này đều làm được ra tới. Ta thật là xem thường ngươi, Cảnh Vân Chiêu lạnh nhạt nói. Ta không có. Đào Cáp trong lòng ủy khuất, vừa mới rõ ràng là ngươi bạn cùng phòng tạp ta, dựa vào cái gì như vậy đúng lý hợp tình, nàng đều nói chính mình là cố ý, nếu không phải ngươi làm nàng như vậy làm nàng sao có thể sẽ làm như vậy. Cảnh Vân Chiêu, ngươi làm bộ làm tịch, tưởng tượng đến ở xe lửa thượng chính mình làm cho Cảnh Vân Chiêu mặt ném như vậy đại người. Nàng trong lòng liền dường như bị lửa đốt giống nhau khó chịu. Hơn nữa đồng dạng đều là từ huyện Hoa Ninh ra tới. Dựa vào cái gì bọn họ chi gian khác biệt muốn lớn như vậy. Cảnh Vân Chiêu đi kinh đô thời điểm có bằng hữu bồi. Nàng lại chính mình một người. Cảnh Vân Chiêu là toàn tỉnh trạng nguyên. Mà nàng thành tích tuy rằng thực hảo nhưng ở Cảnh Vân Chiêu trước mặt nháy mắt liền khoe ra tư bản. Đều không có, còn có tới rồi kinh đô thời điểm. Cảnh Vân Chiêu cùng nàng kia mấy cái bằng hữu đi một nhà cơm tây cửa hàng ăn cái gì. Kia địa phương không cần đi cũng biết, bên trong đồ vật giá cả tất nhiên sẽ thực quý. Căn bản là không nên là các nàng này đó học sinh có thể tiêu phí khởi. Cảnh Vân Chiêu lớn lên xinh đẹp thành tích lại hảo. Nơi trốn đều so nàng ưu tú. Lại một hai phải cùng nàng không qua được. Xe lửa thượng làm nàng mất mặt. Đi ăn cơm thời điểm cố ý hướng nàng khoe ra. Hiện tại thậm chí lại làm người hướng về phía nàng ném đồ vật. Đào Cáp hai trong mắt ửng đỏ. Nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu, trong mắt tràn đầy tức giận. Cảnh Vân Chiêu nhất thời có chút vô ngữ. Nàng tuy rằng biết người này từ trước đến nay đều là đứng ở chính mình kia một phương suy xét vấn đề, lại không nghĩ rằng có thể hắc bạch điên đảo đến loại tình trạng này. Đồ vật không phải ta sai xử người khác ném, tin hay không từ ngươi, Cảnh Vân Chiêu lạnh nhạt nói. Nàng cùng ngươi là bạn cùng phòng, ngươi đương nhiên tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Đào Cáp lại nói, Đào đồng học, da mặt dày đến ngươi loại tình trạng này cũng không dễ dàng. Đối với ngươi loại người này, ta không lời nào để nói. Bất quá ta khuyên ngươi về sau nói chuyện vẫn là cẩn thận một chút. Bằng không đừng trách ta đối với ngươi đánh. Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Này Đào Cáp, vừa nghe, ngược lại là ngọn lửa càng hơn. Đối ta đánh, Cảnh Vân Chiêu, ngươi còn muốn đánh ta không thành. Có bản lĩnh ngươi, phanh phanh phanh, lời nói chưa dứt âm. Chỉ nhìn giữa không trung rơi xuống mấy cái đóng gói hộp trực tiếp nện ở Đào Cáp trên đầu. Phía trước những cái đó đóng gói hộp đều có cái gì. Nhưng hiện tại đích đích xác xác đều chỉ là một ít không hộp mà thôi. Lớn lớn bé bé, cũng không trọng, nhưng lượng rất nhiều. Tức khắc làm Đào Cáp càng thêm chật vật. Ngươi đủ chưa? Ta đều nói, bổn tiểu thư chính là xem ngươi không vừa mắt. Ngươi tưởng báo nguy liền nhanh lên. Rong rong dài dài ồn muốn chết. Trên lầu ban công, Hoắc Thiên Tiên trực tiếp giống lên một giọng nói. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, ngay sau đó nhếch miệng cười cười. Cái này Hoắc Thiên Tiên tính tình nhưng thật ra có ý tứ. động thủ cũng thật đủ đúng lúc. Dù sao cũng là tiến đến này trường học ngày đầu tiên. Nàng nhưng không hy vọng sớm như vậy phá giới, đánh người. Bất quá nhìn này Đào Cáp, bộ dáng thật là rất thiếu tấu. Vừa mới Hoắc Thiên Tiên nện xuống đóng gói hộp thời điểm nàng hoàn toàn có thể cho Đào Cáp tránh cho này một khó. Chỉ là nàng hiện tại nhưng không nghĩ vì như vậy một cái tìm phiền toái nữ nhân hảo tâm ni này. Hoắc Thiên Tiên xuống tay cũng không phải không có đúng mực. Hộp đồ vật đều bị đem ra. Tuy rằng tạp tới rồi người, nhưng còn không đến mức làm Đào Cáp bị thương. Nhiều lắm là làm nàng chịu chút đau khổ thôi. Hết chương.